Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1623, bị bắt đi hắc vụ trùng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Dạng này xương cốt giá trị rất cao. Thu lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cái này một đoạn xương cốt nuốt vào trong bụng không gian. Tồn chữ bắt đầu. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm cái khác xương cốt mảnh vỡ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một đoạn lại một đoạn xương cốt mảnh vỡ bị Diệp Thiên thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là những này xương cốt mảnh vỡ. Ngày sau xuất ra bán đi. Liền có thể đổi lấy rất nhiều chân quý tài nguyên. Thậm chí liền nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng để ý những này xương cốt. Duy nhất nhường Diệp Thiên có chút tiếc nuối là những này xương cốt bên trong ẩn chứa vĩnh hằng cảnh lực lượng quá mỏng manh. Còn không bằng Diệp Thiên trên tay kia một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì cái này một đoạn cánh tay lực lượng bị dùng để ấp hắc vụ trùng. Một đoạn cánh tay liền có thể ấp cái này gần như vô cùng vô tận hắc vụ trùng. Nhường đại lượng nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng vô cùng kiêng kỵ. Theo cái này có thể nhìn ra được. Kia một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay chủ nhân xa xa so không lên cái này một đoạn cánh tay chủ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu sau, Diệp Thiên cái này một đoạn cánh tay xương cốt thu sạch tập. Đột ngột, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực đẩy truyền đến, hắc vụ hà bắt đầu vô số hắc vụ trùng bài xích ra ngoài. Diệp Thiên thực lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào phản kháng hắc vụ hà bài xích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là hắc vụ hà bài xích. Mà là hắc vụ hà chỗ không gian đặc thù bài xích. Theo cái này có thể nhìn ra được. Nguyên sơ hải rất đặc thù. Nếu không không cách nào nhường vĩnh hằng kiếp đại năng một đoạn cánh tay biến thành hắc vụ hà loại trạng thái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thực lực cùng cảnh giới còn xa xa không cách nào nhìn trộm đến nguyên sơ hải chân chính bí mật. Bị bài xích sau khi ra ngoài. Hắc vụ hà biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắc vụ trùng số lượng tăng thêm không ít. Lại phân tán ra đến. Chu vi hắc vụ nồng độ cũng thưa thớt. Tuế nguyệt trôi qua, nguyên sơ hải biến hóa không lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hư không nguyên điện bên trong. Diệp Thiên lợi dụng nguyên sơ hải tài nguyên. Tu vi đã tới lục trọng vô thượng giả đỉnh phong cảnh giới. Chuẩn bị xung kích thất trọng vô thượng giả cảnh giới. Hắn lấy ra một cái bảo vật. Vĩnh hằng tử la tâm hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Món bảo vật này có thể tùy tiện trợ giúp hắn theo lục trọng vô thượng giả cảnh giới đột phá đến thất trọng vô thượng giả cảnh giới. Một khi đột phá, phối hợp hắn cảnh giới viên mãn vô tận vĩnh hằng thể, cùng nhiều loại vĩnh hằng kỹ, đủ để cùng yếu kém nửa bước vĩnh hằng cảnh chém giết một hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như mượn nhờ vĩnh hằng cảnh ngón tay, đủ để đánh bại một tôn không kém nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Diệp Thiên nuốt vĩnh hằng tử la tâm hoa, bắt đầu luyện hóa vĩnh hằng tử la tâm hoa, xung kích thất trọng vô thượng giả cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu, Diệp Thiên thành công xung kích đến thất trọng vô thượng giả cảnh giới. Lục trọng vô thượng giả đến thất trọng vô thượng giả cũng là một cái to lớn thuế biến. Thực lực tăng phúc rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên có thể đánh bại dễ dàng trước đó chính mình. Lại qua một đoạn tuế nguyệt, nhân tộc bên này truyền tới một tin tức tốt. Nhân tộc lại ra đời một tôn vô thượng giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này đột phá người vẫn như cũ là Diệp Thiên thân nhân, là Diệp Thiên thê tử Tiêu Nguyệt. Tại Diệp Thiên cố gắng bồi dưỡng dưới, Tiêu Nguyệt cũng coi là không chịu thua kém, đột phá đến vô thượng giả cảnh giới. Mặc dù không tính là cường đại vô thượng giả, sức chiến đấu không phải rất cường đại, nhưng cũng là thực sự vô thượng giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến tận đây, nhân tộc lập tức có được 4 tên vô thượng giả, mà lại, nhân tộc một cấp vô địch giả số lượng dần dần nhiều hơn. Hết thảy cũng hướng phía tốt phương hướng tiến triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Nguyên Sơ Hải phát sinh một việc lại làm cho Diệp Thiên tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Nguyên Sơ Hải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên như thường ngày, tại Nguyên Sơ Hải tìm kiếm tài nguyên. Dù sao Nguyên Sơ Hải tài nguyên liên tục không ngừng sinh ra, cho nên thường xuyên sẽ sinh ra một chút tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đột nhiên ở giữa, Nguyên Sơ Hải hư không đã nứt ra hai cái cửa tử. Hai đôi thủ chảo vào, một cái tay bị lân giáp bao vây lấy, không giống loại mạng sống con người tay, mà đổi thành một cái thì giống loại mạng sống con người tay. Trắng nõn non nớt, nhưng lại tràn ngập đáng sợ khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gặp hai đôi tay bắt lại đại lượng hắc vụ trùng. Những này hắc vụ trùng ý đồ ăn mòn cái này hai đôi tay, nhưng căn bản dung truyền không được. Hai đôi nhẹ tay dễ nhất cử những này hắc vụ trùng bắt đi rất nhiều. Một lần lại một lần nắm lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết rõ đi qua bao lâu, một thanh âm truyền lại mà tới. Đủ rồi, liền bắt những này hắc vụ trùng đi. Không muốn bắt quá nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được chưa? Chờ sau đó lần lại đến bắt đi. Vừa dứt lời, hai tên cường giả hai tay theo Nguyên Sơ Hải rút khỏi đi. Hư không khe hở cũng khép lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà toàn bộ quá trình, Diệp Thiên không có dám nhúc nhích một tơ một hào. Thậm chí cực lực tự mình bao trùm cái khắc hắc vụ trùng nội bộ. Nhường vô số chính hắc vụ trùng bao trùm. Dạng này liền không dễ dàng bị phát hiện. Thẳng đến kia hai cái thần bí tồn tại biến mất. Diệp Thiên lúc này mới thở dài một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị kia hẳn là vĩnh hằng cảnh đi. Diệp Thiên thầm nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo kia hai tên vĩnh hằng cảnh đối thoại có thể biết được. Bọn hắn biết được hắc vụ trùng tồn tại. Hơn nữa còn cần hắc vụ trùng. Tựa hồ hắc vụ trùng chính là bọn hắn nuôi nhốt ở nơi này. Thỉnh thoảng liền đến thu hoạch một nhóm. Mà hắc vụ hà không ngừng ấp mới hắc vụ trùng. Lúc này mới dẫn đến Nguyên Sơ Hải hắc vụ trùng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lại bảo trì một cái ổn định số lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói như vậy. Nguyên Sơ Hải vậy mà chỉ là vĩnh hằng cảnh đại năng bồi dưỡng hắc vụ trùng một cái căn cứ mà thôi. Mà nửa bước vĩnh hằng cảnh cùng vô số vô thượng giả khát vọng bảo địa lại chính là một cái căn cứ. Quá châm chọc đi, Diệp Thiên cho tới bây giờ, đều có chút khó mà tưởng tượng chân tướng sẽ là như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, Nguyên Hải bên trong thế lực có người hay không biết được. Diệp Thiên cảm thấy là có biết được. Thậm chí Nguyên Thần các thập nhị tổ nói không chừng liền hiểu. Nhưng lại sẽ không nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút thế lực là từng sinh ra vĩnh hằng cảnh. Nhưng vĩnh hằng cảnh chẳng biết tại sao không đợi tại Nguyên Hải. Nhưng vĩnh hằng cảnh tuyệt đối có thể xuất hiện tại Nguyên Hải. Tỷ như sinh ra tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh một lần kia. Vĩnh hằng cảnh liền xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, liên quan tới vĩnh hằng cảnh bí mật, đồng dạng vô thượng giả căn bản không thể nào biết được. Diệp Thiên cũng không biết rõ, thậm chí không biết rõ từ chỗ nào đi tìm hiểu. Chờ ta tu vi đạt tới nửa bước vĩnh hằng cảnh, có lẽ liền có biện pháp biết được đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thầm nghĩ. Kia hai cái thần bí vĩnh hằng cảnh ngắn thời gian bên trong sẽ không lại đến Nguyên Sơ Hải. Cho nên Diệp Thiên cũng sẽ không lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian trôi qua. Một ngày này, Nguyên Thần các lại một lần vòng trong hội nghị bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này hội nghị chủ yếu là liên quan tới chia sẻ tình báo kinh nghiệm. Cùng hoan nghênh mới một nhóm vòng trong thành viên. Bởi vì lần trước Nguyên Sơ Hải. dẫn đến nguyên thần các không nội dung làm thành viên vẫn lạc. Cho nên lại mời một nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong hội nghị, rất nhanh, nghi thức hoan nghênh kết thúc. Mọi người tùy ý thảo luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột ngột, Diệp Thiên hỏi một vấn đề. Các vị, có ai biết rõ nguyên sơ thủ chân chính tác dụng nha? Ta cái biết rõ nguyên sơ thủ có thể sinh ra nguyên sơ Diệp. Cái kia còn có hay không cái khác tác dụng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hà kiếm tổ nhìn về phía Diệp Thiên. Vô tận thủy tổ, hẳn là ngươi tìm được nguyên sơ thụ. Cái kia ngược lại là không có. Bất quá vạn nhất về sau tìm được đâu. Diệp Thiên cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Trần Hà kiếm tổ thật đúng là nói ra một cái nguyên sơ thụ trọng đại giá trị. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.